Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558, ngạt thở. Bóp nát, tôn kia phảng phất từ dị độ thời không bên trong hiển hiện ra khủng bố ma thần. Cứ như vậy ngay trước Tuyết Lang chân thần, Bát Kỳ chân thần, Cơ Mạn chân thần, Tùng Phong chân thần, Trang Bạch chân thần, một đám chân thần trước mặt, đem trong lòng bọn họ có thể xưng không thể chiến thắng. Mỗi lần xuất hiện đều đem mang đến giết chóc cùng tử vong luân hồi thị vệ đội 7 vị đội viên. Cùng đội trưởng của bọn họ chí cường chân thần vọng niệm. Bóp nát, ngay cả người mang tinh giáp, hết thảy bóp thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, trước một giây còn miệng há hốc. Vì luân hồi thị vệ đội thành viên xuất hiện ở đây mà cảm giác rung động sâu sắc mấy vị chân thần. Phảng phất đồng thời chúng chớ lên tiếng thuật, tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Trang diện tại thời khắc này đột nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sao, làm sao có thể? Đây chính là Austin đế quốc chí cường chân thần bên trong xếp hạng thứ 3 vọng niệm chân thần. Tuyết Lang chân thần mở to miệng, duy vì lấy động tác này một hồi lâu, tựa hồ mới rốt cục có thể nói ra lời. Luân hồi thị vệ đội chính là chuyển luân đại đế đội thân về. Từ chuyển luân đại đế chọn lựa ra nhất dũng mãnh thiện chiến chân thần tự mình bồi dưỡng. Đồng thời quán thâu không sợ chết tác chiến lý niệm, từng cái đều là đứng đầu nhất chân thần. 10 người liên thủ, cho dù đối đầu tam đại chí cường chân thần đều có thể vây giết. Nhất là bọn hắn một chính một phó hai vị đội trưởng đều thuộc về chí cường chân thần cấp tồn tại. Mà lại tại Austin đế quốc hơn 10 vị chí cường chân thần ở trong xếp hạng còn có chút gần phía. Trước, cái này đội hình, trừ phi thần vương, nếu không, bất kỳ cái gì một tôn chí cường chân thần đều có thể vây giết. Sợ rằng chúng ta bát đại cổ quốc bên trong ẩn ẩn xếp tại đệ nhất thi đấu đặc biệt chân thần cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là hiện tại, Cơ Mạn chân thần quả thực có một loại tam quan thế giới muốn bị toàn bộ lật đổ cảm giác. Lý Cầu Tiên, kia là Lý Cầu Tiên a, đại hạ đế quốc Lý Cầu Tiên. Bát Kỳ chân thần mờ mịt, nhanh chóng chuyển hướng bên người Trang Bạch chân thần hỏi nói. Là, Trang Bạch chân thần tận khả năng để cho mình duy trì lấy tỉnh táo. Cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, hắn lại cảm giác ngữ khí của mình có chút run rẩy. Hắn là Lý Cầu Tiên, đại hạ đế quốc Lý Cầu Tiên, ta không chỉ một lần thấy qua hình ảnh của hắn. Lại thêm trên người hắn kia là nhan băng thần vương tâm linh chi chu hào tinh giáp. Tuyệt đối không có sai. Chúng ta lần này tập hợp muốn đối phó Lý Cầu Tiên. Bát Kỳ chân thần hỏi nữa một tiếng. Ngoặc kép, vấn đề này, hắn Trang Bạch chân thần thật sự không cách nào đáp. Không chỉ hắn, Tuyết Lang chân thần, Cơ Mạn chân thần hai đại chí cường chân thần cũng không cách nào trả lời. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lý Cầu Tiên hiển hóa ra một tôn thái cổ ma thần hư ảnh. Trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem vọng niệm chân thần tôn này theo bọn hắn nghĩ có thể xưng vô địch chí cường chân thần ngay tiếp. Theo ba cái luân hồi thị vệ đội viên cùng một chỗ nắm trong tay. Sau đó, bóp nát, tứ đại chân thần. Đây chính là dòng giã tứ đại chân thần. Mà lại cái này tứ đại chân thần bên trong yếu nhất một cái đều có đỉnh tiêm chân thần cấp chiến lực. Như thế dọa người một màn sinh sinh hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây cũng không phải là dọa người. Đây là khủng bố a. Dù là Tuyết Lang chân thần, Cơ Mạn chân thần loại này chí cường chân thần chính mắt thấy một màn kia vẫn cảm giác được tim đập của mình gia tốc, khí huyết dâng lên. Hô hấp đều ẩn ẩn trở nên có chút gian nan. Đây là một loại sinh mệnh có trí tuệ có thể xưng bản năng tự cứu. Thật giống như gặp cái gì không có gì sánh kịp kinh khủng tồn tại. Làm bọn hắn không tự chủ được nín thở. sợ hô hấp thanh âm quá lớn. Từ đó dẫn tới loại kia kinh khủng tồn tại đem ánh mắt thả trên người bọn hắn. Bất quá, trên thực tế bọn hắn phải chăng ngừng thở đã không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Hô, một tay lấy vọng niệm chân thần cùng cái khác ba vị đỉnh tiêm chân thần bóp chết. Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, đem tích lũy lâu như vậy tổn thương một hơi toàn bộ bộc phát ra đi. Chính hắn cũng cảm giác dễ dàng không ít. Ngay sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống mang theo hai người bị thương bay ngược khác bốn đại luân hồi thị vệ đội thành viên trên thân. Giờ khắc này bốn vị này luân hồi thị vệ đội thành viên biểu hiện cực kỳ quả quyết. Xong, xong, chúng ta luân hồi thị vệ đội xong. Chúng ta cô phụ đại đế tín nhiệm. Nhất định phải đem tin tức này mang về. Truyền cho bệ hạ. Cái này Lý Cầu Tiên ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đã phát triển đến trình độ này. Lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Thế tất trở thành chúng ta Austin đế quốc lớn nhất họa lớn trong lòng. Hắn hiện tại đã trở thành họa lớn trong lòng. Hắn lần này bày ra chiến lực đã không kém hơn thần vương. Chúng ta cũng không thể lấy thêm hắn làm chí cường chân thần đến đối đãi. Mấy vị chân thần liếc nhau một cái. Hai cái bản thân bị trọng thương chân thần lúc này trầm giọng nói. Chúng ta đoạn hậu. Cho các người tranh thủ đào tẩu thời gian, mà hai vị khác luân hồi thị vệ cũng là không chần chờ chút nào. Ngay lập tức hướng cuối chân trời bay đi. Oanh, Lý Cầu Tiên đạp phá hư không, truy sát mà tới, hai vị trọng thương phụ trách đoạn hậu luân hồi thị vệ. Chúng ta thay đại đế tận trung thời điểm đến. Hai vị chân thần gầm nhẹ, trên người tinh quang lập tức thiêu đốt nói cực hạn. Phảng phất hai viên óng ánh lưu tinh, phóng thích ra tự thân sau cùng hỏa diễm, vọt lên hư không, cùng Lý Cầu Tiên chính diện chạm vào nhau. Quái vật, tiếp ta một kích mạnh nhất. Đây là bọn hắn thiêu đốt sinh mạng một kích. Tốt, mà nguyên bản định trước tiên đem hai cái này trọng thương chân thần lưu lại trước thu thập cái. Khác chân thần Lý Cầu Tiên nghe được bọn hắn gọi lúc. Lập tức không vội mà quấn nói, thân hình của hắn hào không tất nhiên cùng cái kia hai tôn thiêu đốt sinh mạng. Bộc phát ra mạnh nhất uy năng một kích chân thần đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời vô tận tinh lực cùng năng lượng sóng xung kích lại lần nữa bộc phát ra. Càn quét tứ phương, âm âm, kinh khủng bạo tạc sen lẫn hủy diệt dư âm năng lượng tầng tầng khuếch tán. Loại này thảm liệt cùng kiên quyết, rung động những xa xa kia chạy đến vây xem các chân thần. Chân thần, từng cái cỡ nào yêu quý tính mạng của mình, thế nhưng là hiện tại, từng cái lại là khẳng khái chịu chết. Một màn này thật sâu để bọn hắn cảm nhận được luân hồi thị vệ đội đáng sợ. Một đám tại thời khắc mấu chốt có thể không chút do dự hiến ra tính mạng mình chân thần. Ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Cũng may, như thế một con cường đại đội ngũ dưới mắt lại muốn bị Lý Cầu Tiên nhổ tận gốc. Như thế một nghĩ, Lý Cầu Tiên quả thực là càng đáng sợ. Hai vị hãy còn bảo lưu lấy tốt hơn trạng thái chân thần cắn chặt răng. Thần sắc lạnh lùng, bọn hắn bản thân là thuộc về tốc độ hình tinh giáp. Những tinh thông kia chính diện chém giết. Phòng ngự thành viên sớm đã dùng tới chặn Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật. Dựa vào tự thân tốc độ hình tinh giáp ưu thế, tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, nhanh như điện chớp, trong chốc lát xông ra mười mấy cây số khoảng cách. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn lúc, hai tôn luân hồi thị vệ đội chân thần thiêu đốt sinh mạng một kích tạo thành khủng bố năng lượng. Dòng lũ trung ương, một tôn nguy nga kinh khủng ma thần hư ảnh lại lần nữa hiển hiện. Cứ việc tôn này ma thần so với lúc trước tôn kia ma thần đến kém một bậc không ngừng. Nhưng uy năng, đồng dạng có thể xưng vĩ ngạn, mênh mông, cho dù so với Lý Cầu Tiên dẫn bảo 21 khỏa khí huyết tinh thần đến cũng không chút thua. Kém, tôn này khủng bố ma thần đem hắn cái kia vượt qua hư không bàn tay kình thiên chụp được. Nháy mắt đem hai tôn cấp tốc đào vong chân thần nắm trên tay. Sau đó, dùng sức bóp, sức lực không tính to lớn. Như hai người bọn họ là vọng niệm chân thần, an niên chân thần bực này chí cường chân thần, lại hoặc là tinh thông phòng ngự đỉnh tiêm chân thần. Cái cự thủ này chưa hẳn có thể đem bọn hắn bóp chết. Đáng tiếc, bọn hắn không phải. Thế là, cái này hai tôn chân thần không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bành, lại lần nữa bị lăng không bóp nát. Một màn này rơi xuống căn bản nhìn không ra trong đó chi tiết tuyết lang chân thần. Bát kỳ chân thần, cơ mạn chân thần trong mắt, lại là để thân hình của bọn hắn không nhịn được run lên. Nếu như nói lúc trước Lý Cầu Tiên một hơi hiển hóa ra tôn này khủng bố ma thần bóp chết vọng niệm. Chân thần chờ tứ đại chân thần một màn cách khá xa. Bọn hắn thấy còn có chút không quá rõ ràng. Như vậy trước mắt cái này hai đại chân thần chết đi. Thì là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt mọi người. Mà lại, trước đó hai vị đỉnh tiêm chân thần thế nhưng là thiêu đốt sinh mệnh của mình. Bộc phát ra tự mình trong cuộc đời lộng lẫy nhất một kích. Chính diện oanh trúng Lý Cầu Tiên. Loại kia uy năng, trên thực tế đã không mạnh bằng đến chân thần một kích toàn lực chênh lệch đi nơi nào. Nhưng, vô dụng, không có một chút tác dụng nào. Lý Cầu Tiên xinh xinh khiêng cái kia tương đương với chí cường chân thần một kích toàn lực công kích. Cách không tế ra tôn kia ma thần hư ảnh. Đem hai đại đỉnh tiêm chân thần xinh xinh bóp nát, như thế chỉ sợ dọa người một màn, quả thực cường đại để người ngạt thở, cường đại để người tuyệt vọng. Chúng ta những người này tập trung ở nơi này mục đích đúng là vì bức bách Lý Cầu Tiên hướng chúng. Ta khuất phục, muốn ỷ vào chúng ta người đông thế mạnh, để hắn từ bỏ truy cứu chúng ta học trộm hắn thần công tuyệt học trách nhiệm. Tuyết lang chân thần há hốc mồm hỏi nói, mà lời này, cơ mạn chân thần thật không dám tiếp. Luân hồi thị vệ tiểu đội từ 10 cái đỉnh tiêm chân thần cùng 2 cái chí cường chân thần tạo thành. Về số lượng mặc dù không bằng bọn hắn tam đại chí cường chân thần cùng 20 mấy vị phổ thông chân thần, nhưng là chất lượng bên trên nhưng lại xa xa áp đảo bọn hắn 20 mấy người phía trên. Dưới mắt 12 người luân hồi thị vệ tiểu đội trực tiếp bị Lý Cầu Tiên đánh đoàn diệt. 12 vị chân thần bị sinh sinh diệt sát, nếu như bọn hắn 20 mấy cái thật cùng Lý Cầu Tiên động thủ. Trong lúc nhất thời cơ mạn chân thần nhịn không được dùng mình một cái. Đến đây, Lý Cầu Tiên hắn đến đây. Lúc này Trang Bạch chân thần đột nhiên khẩn trương kêu lên. Hắn giờ phút này trên mặt đâu còn có nửa điểm lúc trước đối với Lý Cầu Tiên chẳng thèm ngó tới. Thật tới, mấy vị chân thần, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy vị khác chân thần cũng là tràn đầy khẩn trương. Ngẫm lại vừa rồi Lý Cầu Tiên bày ra hung tàn. Bọn hắn bóng ma tâm lý diện tích bạo dạp. Tuyết lang chân thần, bát kỳ chân thần, cơ mạn chân thần liếc nhau một cái. Trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng là một lát tựa hồ đã làm ra quyết định, hỗ trợ Minh Cơ Mạn chân thần, Tuyết Lang chân thần, Bát Kỳ chân thần, ha ha, Tam Đại Chí Cường chân thần, thật là lớn đội hình, các ngươi ở đây hội tụ, làm sao chẳng lẽ lại có ý nghĩ gì? Lý Cầu Tiên tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm của mình sau vượt qua hư không? Giáng lâm mà tới. Mà mấy vị chí cường chân thần nghe được Lý Cầu Tiên lời nói sau vội vàng khoát tay. Không không không, Lý chân thần ngươi hiểu nhầm. Trên thực tế chúng ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình. Học trộm ngài công pháp đối với ngài tạo thành tổn thất chúng ta cảm giác sâu sắc áy náy. Lần này tụ tập cùng một chỗ thực sự là không đành lòng lại phiền phức Lý chân thần ngài một chỗ một. Chỗ chạy. Cho nên cố ý hợp thành dự định cùng một chỗ đem tinh thần tinh đưa cho ngài tới. Ô, Lý Cầu Tiên nhìn mấy vị chân thần một chút, ngoài ý muốn lặp lại xác nhận một chút, Thật, thật thật, mấy vị chân thần liền vội vàng gật đầu. Sẽ có hay không có chút quá miễn cưỡng? Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Mấy vị chân thần nhao nhao khoát tay. Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Không cần, không cần. Mấy vị chân thần lại lần nữa cấp tốc đáp lại. Nghiễm nhiên một bộ ngoan học sinh ngoan bộ dáng. Làm cho Lý Cầu Tiên đều cho là mình sai trách bọn họ. Như vậy, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đi chuẩn bị tinh thần tinh đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.